Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 781, vũ cấp lẫn nhau đấu. 2/2, cầu đặt mua. Thiên Thụy Trì giờ phút này trong lòng một đoàn đay rối. Thẳng đến bị Cảnh Nham gào thét lớn cưỡng ép quăng lên. Mới bỗng nhiên hoàn hồn. Trước đó Phương Nguyệt, hắn cũng nghe đến, hắn cũng muốn hỗ trợ. Làm sao thật thực lực không đủ. Cắn răng một cái, cùng đám người cùng một chỗ vòng qua người áo đen. Hướng Hàn Giang bến tàu chạy tới. Muốn chạy trốn, hỏi qua ta sao? Người áo đen cười lạnh. Thậm chí căn bản không đem Phương Nguyệt coi là chuyện đáng kể. Tiếng nói vừa ra, hắn chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông. Vốn chỉ là ra bên ngoài khuếch tán hùng hậu nội lực. Lập tức giống như là nghe được cái gì chỉ huy đồng dạng. Trở nên lăng lệ lại kịch liệt. Xoạt, lấy người áo đen làm trung tâm. Mặt đất không có dấu hiệu nào xuất hiện một đạo vết kiếm. Phảng phất một đạo vô hình kiếm mang chạm tại mặt đất. Mà Phương Nguyệt minh bạch, đây là nội lực hóa kiếm. Kiếm khí tràn ra ngoài. Thậm chí, cái này đều không phải đối phương chủ động ra chiêu kết quả. Mà là ngưng tụ nội lực. Chuẩn bị ra chiêu điềm báo mà thôi. Vết kiếm, tại ra bên ngoài bốn phương tám hướng khoách tán ra. Hướng thoát đi đám người tạo áp lực truy kích mà đi. Mỗi người đồng loạt cảm nhận được sau lưng truy kích mà đến đáng sợ áp lực. Kia phía sau cực kỳ nhanh chóng độ lan tràn tới đồ chơi. Đủ để một kích liền muốn bọn hắn bất kỳ người nào tính mệnh. Kia tùy ý vô hình kiếm khí. Dù không phải người áo đen một kích toàn lực. Thậm chí cũng không tính là chính thức xuất thủ. Nhưng thô sơ giản lược tính ra đến xem. Uy năng cũng đã gần như sắp đến vân cấp tiêu chuẩn. Nói cách khác, đó chính là nhân cấp đỉnh phong một kiếm. Ai có thể cản, ai có thể bành. Hơn 10 đạo chi kích mà đi vô hình kiếm khí. Gần như đồng thời phá toái. Vừa mới còn chậm rãi. Chuẩn bị thưởng thức chạy nạn đám người đầu người rơi xuống đất hình tượng người áo đen. Tại chỗ sửng sốt, hắn hướng chung quanh nhìn lại. Chỉ thấy đánh nát kiếm khí của hắn. Rõ ràng là từng đầu màu đen tơ lụa. Không, đây không phải là màu đen tơ lụa, mà là thứ gì khác. Người áo đen khịt khịt mũi. Lại từ màu đen tơ lụa bên trên. Ngửi thấy quỷ dị hương vị. Trọng yếu nhất chính là, cái đồ chơi này, có thể đánh tan ta thả ra ngoài vô hình kiếm khí. Mặc dù mình ngay cả một tia khí lực cũng còn không ra. Đơn thuần dựa vào kiếm khí đặc tính biến hóa. Đang tiến hành truy sát. Nhưng có thể đánh tan loại này kiếm khí. Ít nhất cũng phải nhân cấp đỉnh phong. Hoặc là vân cấp thực lực. Người áo đen đúng hậu phương dần dần trốn xa đám người không có hứng thú. Mà là thuận màu đen tơ lụa. Nhìn về phía ngay phía trước. Chỉ thấy thuận màu đen tơ lụa rút về. Chậm rãi hội tụ đến Phương Nguyệt phía sau. Đen nhánh hai mắt, tràn ra máu đen, đỉnh đầu vòng tròn, rơi xuống mưa đêm, mà phía sau tự truyện không chỉ đại viên bàn, thì tại thu hồi những cái kia bắn ra ngoài màu đen tơ lụa. Nhân loại võ đạo, cùng quỷ dị thủ đoạn, nguyên lai, ngươi là Phượng Hoàng tổ chức người, mà lại đã đến trình độ như vậy, khó trách người kia muốn ngươi chết. Người áo đen tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn trước kia tiếp xúc qua cái này Phượng Hoàng tổ chức vật thí nghiệm. Nhưng cơ bản đều là biến thành quỷ dị. Căn bản không có cách nào đồng thời nắm giữ hai cỗ lực lượng tại thể nội. Mà tên trước mắt lại làm được điểm này. Mà lại hai cỗ lực lượng tại bên trong thân thể của hắn. Còn vô cùng cân bằng lại bình thản. Người áo đen không biết Phương Nguyệt là bản thân thể chất liền là như thế. Vẫn là Phượng Hoàng tổ chức kỹ thuật thăng cấp sau cải tạo thành như vậy. Nếu như là cái trước, kia Phương Nguyệt cũng coi là thiên tài. Khác loại thiên tài, nếu như là cái sau, kia chính là nói rõ Phượng Hoàng tổ chức kỹ thuật lần nữa tiến hóa. Đến rất nhiều người muốn dung không được trình độ. Đây chính là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Đủ để gây nên một lần kinh thành kịch biến. Bất quá, cũng chỉ là như thế. Loại này quyền lực đấu tranh, không có quan hệ gì với hắn. Đè xuống tâm tư, người áo đen giơ kiếm, chỉ hướng Phương Nguyệt. Ong ong ong. Tiếp theo một cái chớp mắt, quanh người hắn tiếng kiếm reo bỗng nhiên bạo hưởng mà lên. Nguyên bản tản mạn vô hình kiếm khí, lập tức hóa thành thực chất mắt trần có thể thấy hình thái, mà ẩn chứa uy năng, càng là từ nhân cấp đỉnh phong, bay thẳng vũ cấp chi uy. Ầm ầm, rõ ràng chỉ là kiếm khí vây quanh người áo đen tại chuyển động, lại ẩn ẩn từ kiếm minh bên trong âm thanh nghe được lôi minh thanh âm. Từng tia dòng điện tại một thanh hữu hình chi kiếm chỉ thấy xuyên lưu, hình thành lưới điện, nghe được người áo đen. Phương Nguyệt chau mày, nói, tiền bối, nhìn đến hôm nay ta là giữ nhiều lành ít, nhưng có câu nói rất hay, làm quỷ cũng muốn làm cái minh bạch quỷ. Ta nghĩ trước khi chết, hỏi ngươi một sự kiện, đến cùng là người phương nào muốn giết ta? Có này giác ngộ, cũng không tệ, tỉnh phiền phức, không giống vừa mới rời đi những bọn tiểu bối kia, chờ xuất thủ truy sát lúc, bọn hắn ai đừng nghĩ chết nhẹ nhõm. Còn vấn đề của ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, người đòi mạng ngươi, liền ở trong hoàng cung, muốn hận, liền hận cái này đại thanh hoàng triều đi. Tiếng nói vừa ra, người áo đen kiếm vung lên, lốp bốp, ông ông kiếm minh bên trong, thực chất kiếm khí nhao nhao hướng Phương Nguyệt bay đi, lẫn nhau ở giữa, còn có dòng điện liên hệ, tựa như kiếm trận, hình thành một chương to lớn lưới điện, như to lớn âm ảnh, Phương Nguyệt bao phủ, kia tựa như tận thế hình tượng che lại đến, chỉ một cái liếc mắt, Phương Nguyệt liền mí mắt trực nhảy, cái trán gân xanh nhô lên, minh bạch đã không thể lại kéo, lúc này trong lòng hô to, tấm da dê, minh bạch, tăng phúc, hai cái như có như không văn tự cổ đại, tại Phương Nguyệt quanh thân hiển hiện, chỉ là một cái chớp mắt, lực lượng cuồng bạo liền điên cuồng tràn vào thể nội. Kia là tấm da dê lực lượng, cùng mình hòa làm một thể. Giờ khắc này, Phương Nguyệt mượn nhờ tấm da dê chi lực, thình lình đã tăng phúc đến vũ cấp chi lực. Đây là Phương Nguyệt lần thứ hai sử dụng tăng phúc, tiến hành toàn phương vị lực lượng tăng lên. Kia cỗ lực lượng khổng lồ, phảng phất muốn đem Phương Nguyệt thân thể no bão. Phương Nguyệt cảm giác được, so với lần trước chém giết Bạch Tiểu Nhã thời điểm, mình lần này dung hợp lực lượng rõ ràng tăng lên rất nhiều. Cái này không chỉ có là Phương Nguyệt cơ sở thực lực tăng lên, đề cao dung lượng, càng là bởi vì tấm da dê trải qua hơn lần thôn phệ. Mượn nhờ Phương Nguyệt chi lực, đã khôi phục càng nhiều lực lượng. Cả hai kết hợp phía dưới, mới có Phương Nguyệt giờ phút này trở nên càng thêm cường đại vũ cấp chi lực. Tại Phương Nguyệt quanh thân hiện ra như có như không ký hiệu một khắc này. Người áo đen tại chỗ nhận ra ký hiệu ý nghĩa, văn tự cổ đại, cổ ngôn chi lực, người đúng là vũ cấp võ giả, còn tu chính là cổ ngôn chi lực. Hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình, một mặt phảng phất như là thấy quỷ biểu lộ, mà tại hắn tâm tình chập chờn phía dưới, vừa mới bay vụt đi ra kiếm trận cũng đi theo giảm bớt mấy phần. Bắt lấy cơ hội này, Phương Nguyệt thân hình bạo động, lập tức trái rời mà đi, muốn tránh đi kiếm võng công kích, nhưng hắn chỉ là khẽ động, lưới kiếm kia tựa như là hấp thu tốc độ của hắn đồng dạng, đi theo tốc độ ánh sáng di động, đúng là lập tức ngược lại muốn đuổi kịp Phương Nguyệt. Trong lòng run lên, Phương Nguyệt bỗng nhiên dừng bước, mà lưới kiếm kia tốc độ cũng đi theo chậm lại, hết lần này tới lần khác nhưng lại lấy ổn định tốc độ, hướng Phương Nguyệt phủ tới. Đừng chạy, ta một chiêu này liên lôi kiếm võng, không đụng tới địch nhân, là sẽ không dừng lại, mà lại địch nhân trốn được càng nhanh, nó truy kích tốc độ liền có bao nhanh, thậm chí siêu việt. Cái này, vẻn vẹn chỉ là người áo đen liên lôi kiếm võng chiêu thứ nhất. Trên thực tế, hắn có thể ra 6 chiêu, 6 lưới đồng bộ, 4 phương 8 hướng đem địch nhân giam giữ tại liên lôi lung lao bên trong. Không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,